Thanh Bình Nhạc Đam Mỹ. Chương 44, Từ Giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thì thấy hắn không chịu nghe khuyên bảo, lúc lại thấy hắn tự dưng trở nên cực kỳ tự giác. Cái kiểu đối xử khác biệt này làm Ký Thanh ngỡ ngàng bàng hoàng. Tuy rằng kết quả nằm trong dự liệu, mà người nào đó khuất phục cũng nhanh quá thể. Cả ba người gồm cậu ta, lão thái gia và bộ đầu tỷ cùng hợp lực ra tay cũng chưa chắc có tác dụng kỳ diệu đến mức này. Ký Thanh đau buồn nằm nhoài lên bàn, thầm mắng Lý Ý Lan là đồ vong ơn phụ nghĩa. Mặt mũi của đại sư là mặt mũi. Lẽ nào mặt mũi của cậu thì không phải chắc? Đương nhiên là phải rồi. Cho nên khả năng duy nhất chỉ có thể là Lý Ý Lan có mắt như mù. Cái đồ vong ơn phụ nghĩa lại không hề biết ý, vẫn hớn hở đi theo sát phía sau Chi Tân. Ngồi xuống bên cạnh bàn, là chủ nhà, Chi Tân đã dọn bộ trà cụ ra, bắt đầu pha trà mời bọn họ. Lý Ý Lan vốn không định đi ngay, song vẫn giả vờ ngăn cản. Đại sư chớ vội, bọn ta ngồi một lát rồi đi ấy mà. Chi Tân không dừng động tác, y ngước mặt lên trêu ghẹo. Không sao, thế để mình ta uống. Câu này nghe có vẻ không thân thiện với khách nhân cho lắm, nhưng biểu cảm và giọng điệu của Chi Tân đủ để trung hòa sự sắc bén trong đó, sẽ không khiến người ta thấy lúng túng. Lý Ý Lan ngay lập tức xuôi theo, đang định nói, vậy ta cũng uống một chén. Nhưng không ngờ có người bất mãn với hắn đã xen ngang vào phá đám. Ký Thanh rất thích nhìn hắn ăn quả đắng. Cụ cậu bật cười ra tiếng, giả bộ ngoan ngoãn bảo với Chi Tân là, huynh ấy không uống thì thôi, đại sư với ta uống, hai ta cùng uống với nhau. Chi Tân cười nói, được, rồi rót cho cậu một chén. Xong y không trêu Lý Ý Lan nữa mà cũng lặng lẽ rót thêm một chén khác. Lý Ý Lan thấy thế thì vui lắm, nghĩ bụng ngồi uống thế này thì không cần phải đi ngay. Tuy mượn cớ đau ốm để kiếm cơ hội tiếp xúc với Chi Tân không phải là ý định ban đầu của hắn, song tình huống trước mắt quả là gãi đúng chỗ ngứa. Vì thế nên từ lúc vào cửa đến khi ngồi xuống, Lý Ý Lan đã đi từ do dự đến quyết đoán vứt bỏ mấy cái thứ lễ nghi xử sự. Chẳng hạn như lễ độ khắc chế, đêm không quấy nhiễu, đó đều là cách đối đãi với người bình thường. Chi Tân thì lại không nằm trong số đó. Nếu có điều kiện, Lý Ý Lan đương nhiên cũng muốn thể hiện phong độ nho nhã đúng mực cho Chi Tân thấy. Nhưng chính vì đa số mọi người đều không làm được cho nên Khổng Thánh Nhân mới nhắc nhở người trong thiên hạ rằng, phát hồ tình, chỉ hồ lễ, xuất xứ từ bài, đại tự, trong, kinh thi, nghĩa là phải xuất phát từ tình cảm song không nên vượt quá quy phạm đạo đức lễ nghĩa. Tình cảm và lý trí xưa nay vốn đã đối lập nhau. Dẫu Lý Ý Lan không mơ tưởng có thể cùng Chi Tân tu thành chính quả, nhưng thứ tình cảm kỳ diệu sôi trào trong lồ âng ngực lại khiến hắn thuận theo tự nhiên mà ngồi xuống đây. Lý Ý Lan nhìn Chi Tân, cười áy náy, xin lỗi, ở đây người nhiều mà việc cũng nhiều, khiến ngươi không được yên tĩnh nhỉ. Nơi này đúng là bận rộn thật, trong viện người ra kẻ vào suốt cả ngày. Song Chi Tân không hề cảm thấy ồn ào, thực lòng y còn rất thích nơi này. Người trong viện đều đang dốc toàn lực để làm việc, đang điều ra chân tướng một cách vừa kiên quyết vừa nghiêm cẩn. Thái độ ấy khiến cho người ta phải tôn kính. Người và việc có nhiều thêm nữa thì cũng không ảnh hưởng đến ta đâu, có gì mà mất yên tĩnh chứ. Vả lại, có một câu châm ngôn là người giỏi đóng cửa thì chẳng cần then cài, chính là để nói người như ta đấy. Chi Tân trêu chọc tiếng gõ cửa không mấy yên tĩnh vừa nãy của Ký Thanh, rồi bèn đổi đề tài. Mà ngươi đó, mới sáng dậy, sao không nghỉ ngơi mà giờ còn định đi đâu? Dẫn câu nói của lão tử, ý là người thanh tâm nhập đạo, chẳng cần cấm nọ cấm kia thì họ vẫn sẽ không làm trái giới luật. Lý Ý Lan dày dặn kinh nghiệm rồi, hắn càng nằm càng mệt mỏi thêm thôi, cho nên thức dậy xong sẽ không muốn nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, chính vì thời gian không còn nhiều, tâm lý hắn luôn phải căng như dây đàn, cho nên sức bền bỉ nội tại ấy đã cho hắn một nguồn năng lượng vượt qua người thường. Vốn dĩ định vào nhà lao xem việc thẩm tra bọn thích khách đã có tiến triển gì chưa, Kết quả, nói đoạn, Lý Ý Lan dừng lại. Bất đắc dĩ liếc nhìn Ký Thanh rồi mới cười nói. Kết quả lại chạy đến chỗ đại sư uống trực nước trà. Tri Tân rửa lá trà xong, thêm nước mới rồi rót ra, đẩy một chén đến trước mặt hắn. Y ăn ngay nói thật, hoan nghênh đến ăn trực uống chùa. Dù sao mấy món này cũng toàn là của công mà. Nói cách khác là Lý Ý Lan chẳng hời được gì. Lý Ý Lan dùng hổ khẩu tay phải ôm hờ lấy chén văn hương. Ngón cái và ngón trỏ lần lượt giữ lấy thành chén. Sau khi chắc rằng hơi nóng sẽ không thoát ra, hắn bèn dùng ngón tay miết theo vòng tròn, rồi nở nụ cười ẩn ý, bảo, vậy sau này ta thường xuyên đến đây nhé. Chén văn hương, một bộ dụng cụ uống trà chuyên dùng để uống trà ô long. Trà ô long đặc biệt cốt ở hương thơm. Chén bình thường miệng hở sẽ không giữ được hương nên người ta dùng bộ chén đặc biệt này để giữ nhiệt. Giữ hương được lâu, thường xuyên thì e là không được. Tri Tân ngập ngừng một chốc rồi nói. Người uống trà đi, thực ra ngươi đến đúng lúc lắm. Ngươi mà không đến thì đêm nay ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Lý Ý Lan thổi hơi nóng, vì vẫn chưa rõ chuyện gì nên còn cười ung dung. Hửm, ngươi tìm ta có việc gì thế? Tri Tân nhìn hắn, toan mở lời thì đáy lòng chợt dâng trào cảm xúc giống như không nỡ. Trước đây y cũng từng trải nghiệm cảm giác này. Lúc rời khỏi Từ Bi tự hay lúc từ biệt sư phụ, y cũng không nỡ, song lần nào y cũng quay người đi rất dứt khoát. Chỉ có lần này là cứ mãi lần lữa mãi từ sáng tới giờ. Buổi sáng sau khi trở về, Tri Tân cứ luôn nghĩ, tại sao mình lại nán lại trong nha môn. Lúc đó bị tấn công trong nhà thợ mộc, Lý Ý Lan bảo y dọn vào nha môn là để tránh nguy hiểm, tiện thể xem Đàm Lục và vụ án có liên quan gì hay không. Nhưng từ mấy ngày nay, Tri Tân không nhận thấy bất cứ mối nguy nào, cũng chẳng giúp được việc gì cho nha môn. Kỳ thực từ sau khi nhìn thấy cái mõ gỗ kia, Tri Tân liền nảy sinh ý muốn rời đi. Y không có hành lý gì cả, vốn dĩ nhấc chân là có thể đi luôn được. Song mỗi lần định đến sát vách để tạm biệt, đầu óc y cứ trở nên rối loạn. Y vốn chẳng phải đại phu chính chuyên, nhưng dù sao vẫn lo rằng sau khi mình rời đi, Lý Ý Lan sẽ lại gặp hung hiểm bất ngờ như đêm qua. Mà khi có đi hay không đã là một loại chấp niệm thì đây chính là tối kỵ của người xuất gia. Hơn nữa người mà Lý Ý Lan thực sự cần là một đại phu khác biệt với tất cả mọi người. Màn đêm buông xuống, Tri Tân rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Chẳng bao lâu sau Ký Thanh liền dẫn theo Lý Ý Lan không mời mà tới. Thời điểm này thật khéo, cũng thật tốt. Vẻ mặt Tri Tân bình tĩnh nhưng lời nói lại khiến người ta hoảng hốt. Ta tìm ngươi để nói lời tạm biệt. Lý Ý Lan vừa mới bắt đầu giấc mộng dẹp, trong tiềm thức nghiễm nhiên xem y là một phần của nha môn, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau. Hắn đâu ngờ y sẽ đi, lại còn đi đột ngột như vậy. Tin tức này như sấm giữa trời quang. Lý Ý Lan giật mình run cổ tay, suýt thì hất đổ chén trà. May mà hắn luyện thương quanh năm, công phu tay không hề tầm thường nên giữ chắc chiếc chén đúng vào giây phút quyết định, mới không tạo thành chuyện cười uống có chén trà thôi cũng làm đổ nước. Nhưng biển sóng trong lòng hắn còn dữ dội hơn chén trà nhỏ này nhiều. Bao nhiêu bong bóng mơ mộng ngọt ngào hão huyền ấy đột nhiên vỡ tan. Lý Ý Lan bắt đầu suy đoán lý do Tri Tân rời đi. Ở không tốt ư, hay ăn không quen? Chính hắn cũng biết mấy cái cớ ấy không đúng. Nếu thời gian lùi lại nửa tháng trước, Lý Ý Lan còn có thể nói đúng lý hợp tình rằng trong thành đầy dẫy hiểm nguy, trong nha môn mới an toàn hơn một chút. Song việc đầu bếp bị lật tẩy đã đủ chứng minh trong nha môn chẳng khác gì bên ngoài. Nếu đã không có gì khác nhau thì hắn cũng mất đi cái cớ để giữ người lại. Theo lý mà nói, còn có một cái cớ không đứng đắn nữa. Ta có ý với ngươi, hy vọng ngươi có thể thế nào đây? Ở lại nơi này ư? Tự bản thân Lý Ý Lan cũng thấy yêu cầu này buồn cười. Ký Thanh kinh ngạc chẳng kém gì Lục Ca nhà mình, nhưng cậu lại không nghĩ ngợi nhiều như Lý Ý Lan, bởi vậy nên phản ứng rất nhanh. Cậu ta la lên, hả, đại sư phải đi ư, vậy sau này Lục Ca của ta cậu định nói là, vậy sau này Lục ca của ta sẽ do ai chăm lo đây? Mà chưa kịp nói đã thấy lời này không thích hợp. Đại sư chỉ là một người bạn thôi. Tại sao lại phải chăm lo Lục ca của cậu uống thuốc chưa? Đi ngủ chưa như là bà mẹ già hay nàng dâu nhỏ chứ? Sau khi phát hiện yêu cầu của mình quá cao, Ký Thanh nhanh nhảu sửa lời. Lỡ huynh ấy tự dưng lại ho thì ta biết tìm ai bây giờ? Đây cũng chính là điều mà Chi Tân lo lắng. Trong lòng y cũng đã có hướng giải quyết cho vấn đề này rồi. Y trấn an rằng, ta không phải đại phu chính thống. Cứu chữa được chỉ là nhờ may mắn thôi. Để tránh tình huống không kịp ứng phó, quý phủ vẫn nên mời một đại phu y thuật cao minh đến khám chữa toàn thời gian. Ký Thanh đáp, à, dường như chung sống dưới một mái nhà gần nửa tháng. Tuy Chi Tân trầm tĩnh nhưng lời nói luôn khiến người ta thoải mái. Lý Ý Lan lại chịu nghe y khuyên bảo, nên Ký Thanh cũng mặc định rằng y rất có quyền uy. Về sau cái vị quyền uy đi rồi, Lục ca càng bỏ bê sức khỏe mất thôi. Ký Thanh ảo não nói, đại sư, vậy ngài dự tính đi đâu? Hiện giờ cổng thành vẫn đang đóng. Ngài muốn về Chiêu Đàn tự hả? Chi Tân đáp, Ký Thanh gật đầu với y rồi không nói gì thêm. Tuy tính cậu nghịch ngợm nhưng làm nũng thì cũng phải với tùy người. Chẳng hạn Lý Ý Lan nhìn có vẻ nghiêm túc chứ thực ra chẳng có quy củ gì cả. Cho nên Ký Thanh không sợ hắn. Mà kiểu người tiếng tăm lẫy lừng như Lý Chân và Chi Tân thì cậu đâu dám làm can. Bởi vì nhỡ có gì sơ sót là sẽ có cả một rừng người trỏ vào cậu mà chửi rằng. Đồ điêu dân lớn mật. Chi Tân cũng không nói nhiều. Ai nấy đều im ri. Căn phòng bỗng chốc chìm vào lặng thinh. Ký Thanh là người bộp chộp. Xưa nay chẳng bao giờ hiểu được ý tứ ẩn giấu sau sự im lặng. Nếu mà không ai nói gì, cậu ta liền cảm thấy có thể giải tán đi ngủ. Đây là phòng của đại sư. Người nên cáo từ đương nhiên là bọn họ. Ký Thanh ngẩng đầu nhìn Lý Ý Lan. Âm thầm chờ đợi Lục ca dẫn mình rời đi. Ai ngờ Lý Ý Lan cứ nhìn đăm đăm vào mặt bàn. Từ lúc đội cái mũ để hình quan, hắn thường hay thả hồn trên mây như vậy. Ký Thanh hiểu sai ý, tưởng là hắn đang suy nghĩ vụ án nên không dám ồn ào. Sợ làm hắn đánh mất linh cảm, cậu ta gọi Lý Nhí, Lục ca, tiếng gọi như gọi hồn ấy đã khiến đôi mắt Lý Ý Lan chuyển động. Ánh mắt hắn lập tức tỉnh táo trở lại. Hắn đặt chén trà mình đã cầm cả buổi xuống. Nhiệt độ nơi đầu ngón tay nói cho hắn biết, người vẫn chưa đi nhưng trà trong chén đã nguội rồi. Lý Ý Lan cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt mình, không để sự thất vọng của mình lộ ra. Hắn không có tư cách để thất vọng, bởi vì chính bản thân hắn đã vượt quá giới hạn trước. Nếu như Chi Tân đặt ra đủ thứ yêu cầu cho hắn, hắn tuyệt đối không dám ý kiến. Ai muốn đi đâu cũng đều nên xuất phát từ tâm nguyện của chính bản thân họ. Người khác không thể và cũng không nên can thiệp. Đã thế người ý kiến còn không có ý đồ tốt. Song nếu không đề cập đến thứ tình cảm sai trái này thì điều mà Lý Ý Lan có thể hỏi cũng chỉ có bấy nhiêu như Ký Thanh. Hắn nở nụ cười, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Sao lại đột ngột vậy? Mặc dù đến giờ vẫn chưa có manh mối chính xác về Đàm Lục, nhưng ta cảm giác đã đến rất gần rồi. Đại sư không chờ thêm một chút ư? Chi Tân nhìn hắn, nhạy bén nhận thấy bóng mờ bí ẩn sâu trong mắt hắn. Đốm sáng ấy chập chờn trong ánh nến, thoạt nhìn giống như vệt nước mắt. Song đâu thể có chuyện Lý Ý Lan tự dưng tỏ ra yếu mềm trước mặt người khác được. Thế nên đây cũng chỉ là ảo ảnh do mình tưởng tượng ra mà thôi. Chi Tân tự diễu, y nhìn lại lần nữa. Quả nên tất cả đều bình thường. Bất kể là biểu hiện hay cảm giác, kỳ thực đối với ta mà nói, dọn vào ở trong nha môn mới là chuyện bất ngờ. Hiện tại nguy hiểm đã qua, ta cũng nên trở lại với quỹ đạo của mình thôi. Chi Tân lần tràng hạt, nói, còn về Đàm Lục, nhờ lời chúc lành của Lý Huynh, ta sẽ chờ đợi xem. Chỉ có điều không phải ở đây, vạn sự vạn vật tự có nơi hội tụ, hòa thượng cần phải ở trong Phật đường. Trước khi cổng thành mở, ta muốn đến chùa Chiên Đàn tá túc. Nếu bên phía ngươi có vấn đề gì liên quan đến Đàm Lục thì có thể phái người tới tìm ta bất cứ lúc nào. giữ thì không giữ nổi, nhưng vẫn có thể giúp đỡ một chút. Nói khó nghe thì là dâng hiến chút ân cần thôi cũng được. Lý Ý Lan trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Ta biết rồi, chỉ là trời tiết đường trơn, không dễ đi lại. Ngày mai ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa. Đại sư hãy ngồi xe qua đó. Lời nói này dường như đã từng nghe rồi. Chi Tân nhớ lại thửa mới gặp gỡ. Buổi trạng vạng cái ngày mình ra khỏi ngục, Lý Ý Lan đứng dưới hoàng hôn nói muốn tiễn mình. Khi ấy bọn họ vẫn chưa quen biết, cho nên Chi Tân đã quay người rời đi. Chưa tới một tháng, một lần Từ Dã tương tự lại tới. Chi Tân không còn có thể thản nhiên như lần trước nữa. Y nhận thấy ánh nhìn đầy thiện ý của đối phương, biết bản thân khó lòng từ chối ý tốt của bằng hữu. Y đành mỉm cười đồng ý, được. Lý Ý Lan xuất sư bất lợi nên chịu một chút đả kích. Nhưng điều đó không đủ đánh gục hắn hoàn toàn. Hắn buồn bực uống hai bình trà. Tâm trạng từ từ trở lại bình thường. Thực ra cũng chẳng có gì. Chùa Chiên Đàn cách nha môn chỉ 2 canh giờ đi xe ngựa. Nếu hắn muốn gặp y thì lúc nào cũng có thể tới chùa thăm hỏi. Hơn nữa xa thơm gần thối. Bởi vì Lý Ý Lan chẳng ấp ủ bất cứ hy vọng gì cho nên có thể mặc sức si tâm vọng tưởng. Hắn lạc quan một cách mù quáng rằng, biết đâu Chi Tân cũng sẽ mong nhớ mình. Sáng sớm hôm sau, Chi Tân dùng vải bọc một sấp kinh thư, chẳng mang theo hành lý gì nhiều nhạn, lên xe ngựa từ cửa sau. Lý Ý Lan không tới tiện y được, vì đang trên đường thì hắn bị gọi tới cửa trước. Báo là có người tự xưng đến từ khoái tai môn. Cách Trương.